Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 215, Đại Bổng. Chờ đã, so với cái kia không được điều mục tiêu, vẫn là trước mắt sự tình tương đối trọng yếu. Mr. Ba lúc này đỡ đỡ chính mình kính mắt, trong mắt lóe lên trí tuệ quang mang, chỉ thấy hắn ngưng thần nhìn Robin cùng Sally. Sau đó dùng khẳng định giọng, vừa mới ngươi nói Sally đem Mr. không đánh bại. Hơn nữa gần đây liên quan tới Sally Tân Văn. Chẳng lẽ nói, thất vũ hải Crocodile chính là chúng ta lấy lão bản trước. Hắn chính là Mr. không? Giống như thể hồ quán đính một dạng trải qua Mr. Ba vừa nói như thế. Mọi người lập tức công khai. Lúc này bọn họ mới nhớ. Sally gần đây nhất đại động tác chính là hắn đánh bại thất vũ hải Crocodile. Cứu vớt cái này cái quốc gia. Tại kết hợp Miss Osun dày trước nói chuyện. Ngay lập tức sẽ có thể được ra bọn họ lấy lão bản trước vậy mà sẽ là Crocodile kết luận. Thật không nghĩ tới Mr. không vậy mà sẽ là Crocodile. Mr. 5 làm có chút nhớ nói. Mà bên cạnh hắn hợp tác Miss Valentine cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Tiểu không lại là Crocodile. Đột nhiên nghe được đã lão bản mình lại là thất vũ hải. Tất cả mọi người có chút không thể tin. Nhưng là càng khiến người ta không thể tin là. Cái này Crocodile lại bị trước mắt Sally đánh bại. Mà còn muốn cướp đi Crocodile vị trí. Thành vì bọn họ lão bản mới. Kỳ thực bọn họ không phải cũng không nghĩ tới Crocodile chính là bọn hắn lão bản. Dù sao bọn họ phạm vi hoạt động chính là vây quanh vương quốc Alabasta tiến hành. Đem tới thành lập lý tưởng vương quốc cũng là nơi này. Cho nên Crocodile vẫn có rất lớn hiểm nghi là ông chủ bọn họ. Chẳng qua là Baroque công tác thất quy luật thì là không thể hỏi do thành viên thân phận. Càng không cần phải nói Mr. không thân phận. Hừ, người đánh bại Crocodile là ngươi sự tình. Muốn trở thành ông chủ chúng ta chính là đừng mơ tưởng. Đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại ta chỉ sợ ngươi. Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng là ngươi cũng không bắt được ta. Đang lúc này, một mực đợi tại quầy ba bên cạnh Miss Noel vui vẻ không biết lúc nào biến thân trở thành một giống. Như là lão thử dáng vẻ, nàng rời đến quán cà phê trong góc, hơn nữa còn móc một cái rất lớn hãm hại. Sau đó chỉ thấy nàng tung người nhảy một cái, liền biến mất ở cái này hãm hại bên trong động. Mr. 4, chúng ta đi, lúc gần đi vẫn không quên kêu nàng hợp tác. Ừ. Mr. 4 mặc dù cùng Miss Noel vui vẻ vừa vặn ngược lại. Nói chuyện chậm rãi, nhưng là hắn động tác chính là tương đối nhanh nhẹn. Chẳng được bao lâu, hai người bọn họ chạy ra khỏi gian phòng này. Đúng, còn có một con chó cũng không thấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Sally trên người. Bọn họ đều đang đợi lấy nhìn một chút Sally thủ đoạn. Nếu là Sally lúc này không có thể xử lý lời khen, nghĩ phải thay thế Crocodile trở thành Mr. không chỉ sợ liền khó khăn. Dù sao Sally chỉ có một người, nếu là hắn lúc này không thể dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp bọn họ. Bọn họ nếu là đều chạy cũng sẽ để cho Sally mệt nhọc đối phó. Thật là, có thể hay không nghe ta nói hết lời a? Đối với để cho người tham cứu ánh mắt Sally làm như không thấy. Lúc này hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhấc lên tay trái xa xa nhắm ngay cái kia hố. Giống như là nắm chặt thứ gì một dạng. Sau đó Sally tay trái dùng sức một chảo. Nhất thời một trận tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới hố trong truyền tới. Xa phược cữu. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Chỉ thấy Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4. Còn có một cái tịch tràng chó bị cắt đẩy ra tới. Những thứ kia cắt giống như là có sinh mệnh một dạng. Đem bọn họ đẩy ra sau lại là quay cuồng một hồi. Từ từ san bằng cái kia hố. Trừ bị phá hư sàn nhà có thể chứng minh cái kia hố xác thực tồn tại qua trở ra. Giống như nơi đó cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Chẳng qua là bị cắt cho mang lên Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4 lại là có chút vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp đều là máu me đầm đìa. Nếu không phải còn đang phập phồng ngực nói rõ bọn họ còn sống, chỉ sợ ai cũng cho là bọn họ đã mất mạng. Mà kia còn có thể nhảy nhót tưng bừng tịch chàng chó thương vốn là cái miệng liền muốn đối với. Đúng, Sally công kích. Sally chẳng qua là nghiêng lấy con mắt đảo qua. Nó liền hiện ra hết cầu cầu bắt nạt kẻ yếu bản tính. Ngoan ngoãn kẹp chính mình cái đuôi. Một cử động cũng không dám. Sally động tác ra tay quá nhanh. Mà còn cũng không biết hắn là thế nào ra tay. Cho nên khi Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4 bị cắt trả lại cho lúc, bọn họ cái này mới phản ứng được. Mr. 1 không để lại dấu vết kéo ra cùng Sally khoảng cách. Cho đến hắn cho là khoảng cách an toàn mới thôi. Miss 2 tay chỉ là âm thầm tính toán có phải hay không để cho người khác trước làm công kích. Phùng, Curry tại Sally nhìn tới thời điểm càng là trực tiếp. Lui về phía sau nhảy một cái liền nhảy đến đi trên đài. Hơn nữa bày làm ra một bộ chiến đấu tư thế. Chỉ có Mr. 3 cùng Mr. 5 bọn họ không có có động tác gì. Mr. 3 không có động tác là bởi vì hắn tại Sally trên người thấy tân khả năng. Ít nhất thực lực của hắn là không thiếu. Mà Mr. 5 không nhúc nhích là bởi vì hắn cũng bị Sally ánh mắt bị dọa cho phát sợ. Không trách bọn họ phản ứng sẽ lớn như vậy. Mặc dù con số đặc công trong lúc đó quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng là bất kể nói thế nào đều là cùng một cái mục tiêu mà trở thành một nhóm người. Lúc này thấy đến Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4 cái bộ dáng này, thỏ tử hồ bi bên dưới khó tránh khỏi có chút kích động. Thế nào đột nhiên thế cục trở nên khẩn trương như vậy đây? Robin lúc này đi ra đánh cứu viện trang, hòa hoãn thoáng cái bầu không khí. Tiếp theo sau đó nói, ta cảm thấy được các ngươi có thể nghe một chút vị này lão bản mới ý tưởng. Có lẽ hắn sẽ thích hợp hơn cũng không nhất định chứ. Từ Sally đáp ứng Robin các loại. Chờ, sau khi chuyện thành công, để cho nàng vào thần miếu xem lịch sử chính văn sau đó. Nàng lợi ích cũng đã cùng Sally buộc chung một chỗ. Lúc này bởi vì Miss Noel vui vẻ mà để cho bầu không khí như vậy cương. Cũng chỉ có nàng mới thích hợp làm cái này chậm và bầu không khí người. Miss hai tay chỉ, cho ta một cái băng vải. Ta cho Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4 băng bó một chút vết thương. Được, được, ngay từ đầu Miss hai tay chỉ còn chưa phản ứng kịp. Cho đến Robin lại kêu một tiếng sau. Nàng mau mau tại dưới quầy ba địa phương bên trong ngăn tủ tìm tới băng vải đưa cho Robin. Sau đó chỉ thấy Miss Noel vui vẻ cùng Mr. 4 trên người mọc ra mấy cánh tay. Hoa cả mắt trong lúc đó mấy bỏ công sức thì đem bọn hắn hai cái cho băng kỹ. Sally xem cũng là bội phục. Quả hoa hoa lại đang y tế trên vậy mà cũng có tác dụng. Các loại, chờ, Robin chữa trị sau khi kết thúc. Sally chậm rãi đi tới đi trên đài. Cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Chẳng qua là hắn động tác để cho bên cạnh hắn Mr. 2 đám người mau mau hướng bên cạnh thối lui. Sally không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là hướng Miss 2 tay chỉ yếu một ly trà xanh sau đó. Liền mặt lộ vẻ hài hước nói, các ngươi muốn biết các ngươi lý tưởng hương kế hoạch là chuyện gì xảy ra không? Lời này của ngươi là ý gì? Cho tới nay trầm mặc ít nói Mr. 1 ngưng thần cau mày nói. Xem ra các ngươi đều còn không biết à. Sally khẽ cười nói, cái này nên tính là người đứng xem sáng suốt sao. Các ngươi Baroque công tác thất lý tưởng hương quốc gia kỳ thực căn bản là một cái đại lời nói. Dối, một cái lừa gạt các ngươi trở nên cố gắng. Một mực trở nên phấn đấu nói dối như quậy a. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.